Công lược nam thần vũ trụ. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Cam Canh. Chương 284. Cử chỉ này làm tổn thương tới hoàng đế kiêu ngạo mẫn cảm. Kết quả cuối cùng, ba phương đều thương. Phượng Phiên Vũ không lưu tại trong cung làm phi tần, mà ở bên ngoài hành cung, làm phu nhân. Hoàng đế mất đi một tình cảm chân thành, mà hoàng hậu cũng tại lúc này mất hết lòng dạ khắc khẩu. Từ nay về sau, không ra cửa cung, cũng mặc kệ mọi chuyện. Ở trong nguyên tác, nguyên chủ cũng không có quản chuyện hoàng đế cùng Thẩm Hoa Hy. Mà bởi vì nguyên chủ thoái nhượng, Thẩm Hoa Hy mới có thể một đường vinh hoa, trở thành hoàng quý phi. Hoàng hậu chưa bao giờ cùng hoàng quý phi trực tiếp xung đột. Cho nên trước nay không ai biết, trong lòng hoàng đế, giữ gìn hoàng hậu, dù có khi chính hoàng hậu cũng không biết. Trong nguyên tác, Thẩm Hoa Hy còn được sủng ái gần 10 năm, chờ đến khi nàng ta rốt cuộc dã tâm khó kiềm, hạ quyết tâm phải thay thế hoàng hậu, mà ra tay với nguyên chủ. Nguyên chủ bị bức ra khỏi Khôn Ninh cung. Trong nguyên tác, hoàng quý phi bôi nhọ hoàng hậu cùng thị vệ, nhân chứng vật chứng đều đủ, mà hoàng quý phi được sủng ái 20 năm, cùng hoàng đế chưa từng cãi nhau, thánh sủng không mỏi mệt, lại sinh hạ hoàng tử được yêu thương. Có lẽ ở trong mắt mọi người, hoàng quý phi đều thắng đi, cố tình nàng thua, hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, mà hoàng quý phi lại bị biếm lãnh cung, không gượng dậy nổi. Sau lại có tiểu cung nữ Lưu Ly thượng vị. Kiều An nhìn lúc này, hoàng đế như mưa rền gió dữ, trong lòng đau nhức, nàng biết, đây là ý thức còn sót của nguyên chủ. Nam nhân kia là nàng cả đời sở ái. Hóa ra hắn đối nàng cũng không phải không hề có tình ý. Hoàng hậu hiền huệ, coi trọng thế cục. Thẩm Hoa Hy, ngươi không rõ thân phận, trẫm không ngại giúp ngươi nhận thức. Làm mấy chiêu Kiều An chuẩn bị đối phó Thẩm Hoa Hy đều không phải sử dụng đến. Bởi vì hoàng đế đã phái ma ma và miệng hoàng quý phi 10 cái. Để nàng ngày sau thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không thể vô lễ với hoàng hậu. Thẩm Hoa Hy phụng phịu. Mà trong mắt Kiều An cũng lại một lần nữa thấy rõ ràng. Người nam nhân này tàn nhẫn lên là có thể không lưu tình. Hoàng quý phi thất sủng, tin tức này như gió truyền khắp toàn bộ hậu cung. Hậu cung chấn động, hoàng quý phi được sủng ái bao nhiêu? Các phi tần hận hoàng quý phi bấy nhiêu? Đối mặt với hoàng hậu rời núi, đông đảo các phi tần sôi nổi tới thỉnh an hoàng hậu. Quyền to lại lần nữa về tới tay hoàng hậu. Hoàng quý phi lại bị cưỡng chế cấm túc tỉnh lại. Hậu cung chấn động cũng ảnh hưởng tới tiền triều. Nhà mẹ đẻ hoàng hậu là Phủ Biện Quốc Công trong khoảng thời gian này liên tục buộc tội Phù Tín Dương Hầu. Nhà mẹ đẻ hoàng quý phi, Thẩm gia hầu gia Thẩm Trung sứt đầu mẻ chán. Cố tình hoàng đế cứ giữ sổ con buộc tội. Thánh tâm khó dò, làm người không khỏi đánh giá. Hoàng thượng đây là muốn xử lý Thẩm gia, hay bảo vệ Thẩm gia? Lúc vấn đề này bị vứt đến trước mắt Kiều An, nàng cũng sửng sốt một chút. Quan trọng nhất là vấn đề này có từ tay cha nam hoàng đế. Hoàng đế ngồi trước án ngự thư phòng, một gương mặt tuấn tú thấp thoáng bị bóng tủ sách che mất, càng thêm có vẻ góc cạnh rõ ràng, lạnh nhạt bạc tình, chỉ có một đôi mắt có hương vị khôn kể. Hắn hỏi, hoàng hậu cảm thấy trẫm nên làm gì người Thẩm gia? Kiều An cười, hoàng thượng, tổ tông có lệnh, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Người Thẩm gia là chuyện tông thân, không phải chuyện triều đình. Trẫm cho ngươi nói, như vậy, lấy ý kiến thần thiếp, không cần để ý lời khác. Thẩm hầu gia nhất định phải thiên đao vạn quả. Ai không biết, Thẩm hầu gia là con vợ lẽ, lại đánh cắp tước vị, đưa mẹ cả cùng đích huynh đến thôn trang. Sống cuộc sống người ngại chó ghét. Người không lễ pháp như vậy, không hiểu đạo nghĩa, nếu như không trừng trị, Chẳng lẽ giữ lại ăn Tết sao? Cách chương.